Công đức ấn, chương 755, phiên ngoại 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 755, phiên ngoại 46. Ngành đặc biệt kỹ càng cấp cặn bã nam làm kiểm tra, còn mời thiên huyền đám người tọa chấn. Cuối cùng ra kết luận, tự thân ác niệm tăng vọt sau bị tà ma dẫn dụ. Từ đó xuất hiện hại người suy nghĩ. Nếu như không phải khoa đầu hỏa xuất hiện phải kịp thời, Trần Nhạn Hồng phụ mẫu giữ nhiều lành ít, hắn có giết người ý đồ phía trước, mới có thể bị yếu đuối như vậy tà ma cấp xâm lấn. Kia tà ma linh cảm máy thăm dò đều không có cảm ứng được. Nói rõ thực lực phi thường thấp, nếu như không phải cặn bã nam giết người ác niệm quá cường liệt, tà ma căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Nói cách khác, không có cái kia tà ma, hắn có 9/9 còn là sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá sẽ không xúc động như vậy. Có thể sẽ chuẩn bị được càng thêm đầy đủ một chút. Tư liệu cũng đưa một phần đến Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân nơi đó. Các ngươi quản cái này kêu tà ma. Tà ma nhiều không? Thiên huyền, không phải rất nhiều đi. Chính là một loại có thể ảnh hưởng tâm thần người ác ý, linh khí khôi phục về sau. Loại vật này nhiều một chút, xử lý cũng không khó. Trước kia gặp được khó giải quyết nhất, chính là một cái liên hoàn án giết người hung thủ. Giết 36 người, thủ đoạn tàn nhẫn, cuối cùng lần kia hắn không có địa phương chạy trốn. Trên thân trúng súng, kết quả hắn trực tiếp từ cao lầu nhảy đi xuống ngã chết. Lại vừa lúc gặp được như thế một đạo tà ma, trực tiếp liền thành lệ quỷ. Ta lúc ấy liền tại phụ cận, cuối cùng vẫn là phí đi sức chín châu hai hổ xin mời âm sai đi ra. Cùng một chỗ đem lệ quỷ chế phục, nếu như lúc ấy ta không có ở, hậu quả khó mà lường được. Tô Lâm An, xin mời âm sai, đúng, vậy cũng không hảo xin mời, ta vẫn là huyền môn đứng đầu. Mới có như vậy một điểm thông quỷ thần bản lĩnh. Lúc ấy cũng là chảy nửa người máu mới làm được. Người sau khi chết, bình thường có cái đầu bầy. Cuối cùng nhìn xem nhân gian. Vì lẽ đó cũng không phải là vừa chết âm sai sẽ xuất hiện mang đi linh hồn. Nhưng cái kia lệ quỷ là chết một lần liền tạo thành. Âm sai căn bản không tới thời điểm xuất hiện. Hắn muốn xin mời âm sai. Liền được để cho mình nhìn cùng chết 7 ngày đồng dạng. Dẫn tới âm sai xuất hiện lại thuyết minh tình huống. Tóm lại, là cái rất hung hiểm quá trình. Thiên huyền không sai biệt lắm là dựa vào một trận chiến này thành danh. Bây giờ nhắc lên, cũng là ẩn ẩn tự hào. Âm sai đối phó tà ma có hiệu quả. Thiên huyền, ân, bọn hắn câu hồn khóa có thể hấp thu những vật kia. Dù sao tà ma là ác niệm, tư tưởng, bọn hắn những người này đối phó rất phiền phức, liền cùng không có thực thể đồ vật đồng dạng, không quản là vật lý còn là ma pháp công kích đều rất khó đối của hắn tạo thành thực tế tổn thương. Mà âm sai, thì có chuyên môn đối phó tà ma pháp bảo, Mục Cẩm Vân, kia linh khí khôi phục, tà ma cũng sẽ tăng nhiều. Âm sai hẳn là chủ động tuần tra phát hiện tà ma mới đúng. Không thể chờ đến tà ma xâm lấn người. Hoặc là xuất hiện lệ quỷ. Lại xin mời âm sai xuất thủ. Quá trình quá chậm. Lúc đó chính là cho công đức ấn trưởng thành cơ hội. Hiện tại, hết thảy đều muốn bóp chết trong trứng nước. Hắn có thể giúp một tay ra một cái tà ma điều tra hệ thống. Sau đó giao cho những cái kia âm sai. Đến lúc đó bọn hắn chủ động đối phó xuất hiện tà ma. Còn có thể tăng cường chính mình câu hồn khóa thực lực. Về phần bọn hắn, mặc dù Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An cũng có thể đối phó tà ma. Có thể thế giới như thế lớn. Sao có thể mỗi sự kiện đều bọn hắn đi làm. Mỗi ngày các nơi trên thế giới tìm tà ma. Hắn điên rồi sao? Mấy ngàn năm trước trách nhiệm còn không có nhận đủ sao? Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng nàng lặng yên ở lại. Dưỡng lão, Mục Cẩm Vân lấy ra một tờ ám kim sắc danh thiếp. Cái này tựa như là cái âm sai cho ta. Nhìn thấy tên kia phiến, Thiên Huyền khóe mặt giật một cái. Đây là cưỡng ép truyền triệu, chỉ cần hắn kêu một tiếng, cái này tấm chủ nhân ngay lập tức sẽ đuổi tới. Đây chính là âm sai. Chẳng qua nghĩ lại nghĩ đến thân phận của bọn hắn, Thiên Huyền lại bình tĩnh. Âm sai mà thôi, cái này hay thế nhưng là đã từng bán thần. Nhận cái âm sai cái gì? Chuyện nhỏ nha, Mục Cẩm Vân, đem người kia mang tới. Ta rút đi tà ma, làm âm sai có thể dùng phần mềm. Thiên Huyền gọi người đem cặn bã nam đưa tới. Sau khi phân phó xong lại sửng sốt. Cái gì gọi là rút đi tà ma? Món đồ kia còn có thể rút ra sao? Âm sai có thể sử dụng phần mềm. Chết còn có thể lên mạng sao? Hiện tại địa phủ đến cùng là cái gì hình thức a? Hắn có chút tò mò. Không biết sau khi chết, còn có thể hay không hỗn cái địa phủ công chức. Cặn bã nam lúc này đã hôn mê. Hắn bị tà ma ảnh hưởng. Cả người ở vào cực độ điên cuồng trạng thái. Căn bản không biết sợ hãi. Bị bắt đi sau cũng còn muốn giết người. Hai tay bị trói ở đều muốn dùng răng cắn. Cuối cùng tiêm vào dược vật mới khiến cho hắn tạm thời an tĩnh lại. Hắn là nhân viên công tác khiêng tới. Chỉ đứng tại hành lang bên trên. Không dám vào phòng. Bây giờ ai cũng biết. Vị kia mục hiệu trưởng có chút bệnh thích sạch sẽ. Tùy thân mang theo cái khăn tay trắng. Thỉnh thoảng lấy ra xoa ngón tay. Ngay từ đầu người khác còn tưởng rằng hắn đắc thủ mồ hôi trứng. Nghĩ đề cử cái bệnh viện để hắn đi làm giải phẫu đâu. Liền gặp Mục Cẩm Vân ngón tay hư không một điểm. Cách thật xa làm cái bắt lấy tư thế. Sau đó liền nắm chặt nắm đấm. Nói, tốt, Thiên Huyền đám người. Cứ như vậy, khiếp sợ nhiều lần. Cũng liền chỉ còn lại một mặt chết lặng đi. Mục Cẩm Vân rất nhanh liền đem tà túy máy thăm dò cấp làm ra đi ra. Sau đó hắn xuất ra tấm danh thiếp kia. Hướng trong đó rót vào một chút linh khí. Sau một lát, kia hắc vô thường vi băng liền xông ra. Tiền bối, ngài gọi ta. Chấm, Mục Cẩm Vân nói rõ tình huống. Vi băng có chút khó khăn. Cái này, ta không có cách nào lập tức đáp ứng. Chẳng qua ta sau khi trở về liền mời bày ra thượng cấp. Nếu là Diêm La ao ước quân đáp ứng lời nói, ta lập tức hướng ngài báo cáo. Tuy nói khắp nơi bắt tà ma sẽ gia tăng lượng công việc của bọn hắn. Nhưng tà ma có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Đặc biệt là có thể cường hóa hắn xiềng xích. Nếu như có thể biết được vừa mới bắt một cái chuẩn. Mọi người vẫn vui lòng nhín chút thời gian đi làm chuyện này. Làm sao liên hệ Diêm La? Mục Cẩm Vân lười chờ. Trước mắt cái này vi băng hiển nhiên là tầng dưới chót công chức. Tầng tầng báo cáo đi lên. Đợi đến phía trên nhất trả lời không biết được bao lâu về sau. Liền cùng trong thôn thôn nhỏ quan muốn đem ý kiến của mình đưa đến Quách gia chủ tịch nơi đó. Độ khó có thể nghĩ. Vi băng còn rất mờ mịt. Dù sao, hắn vừa mới chuyển chính thức a, ngược lại là Thiên Huyền nói cái phương pháp. Chính là ta trước đó nói xin mời âm sai. Khai đàn, niệm chú, địa môn mở, quỷ thần hiện, thực lực càng mạnh, gọi ra tới âm sai liền càng mạnh. Hắn hiện tại đối hai người này có lòng tin tuyệt đối. Lại không chút nào lại hoài nghi gì. Vi băng ở bên cạnh cười theo nói. Chúng ta Diêm La ao ước quân không quá yêu phản ứng những thứ này. Hắn muốn nói vị đại nhân kia không sai khiến được. Chẳng qua không dám nói rõ. Thiên Huyền liếc mắt nhìn hắn. Nội tâm đều là hí. Hừ, không biết gì âm sai. Đợi chút nữa. Ngươi liền biết bị trước mặt mọi người đánh mặt là tư vị gì. Thiên Huyền tuyệt đối không nghĩ tới. Bị đánh mặt lại là chính hắn. Mục Cẩm Vân dựa theo hắn nói phương pháp xin mời âm sai. Thế mà, không có một cái âm sai xuất hiện. Bên cạnh Vi Băng khẩn trương giải thích. Cái này, khả năng phụ cận vừa vặn chỉ có ta một cái tải. Vì lẽ đó khác đều chưa lấy được. Hắn hiện tại không tại Hạ Mạt, không biết tình huống như thế nào. Nếu là biết, khẳng định được hô phụ cận âm sai lên mau a. Đắc tội đại lão không có quả ngon để ăn. Tô Lâm An, ta đi thử một chút. Diêm La, ao ước quân, nàng hỏi một chút cái chữ này. Phát hiện chữ cũng đối được về sau. Tô Lâm An liền có một cái phỏng đoán cách chương.